Chương 655, nổi giận Trúc Hải. Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quanh thân, hiện ra trước nay chưa từng có khí tức, đài diễn võ phía dưới đông đảo võ giả, rối rít lui lại, sợ bị cái này một cỗ cường hãn khí tức lan đến gần. Tô Vũ trong tay, nắm thật chặt đại kích, đôi mắt của hắn tinh hồng, tức giận không thôi. Toái mộng đại kích, chạm phá thương khung. Tô Vũ thanh âm bên trong, ẩn chứa linh khí nồng nặc, vang vọng toàn bộ thành trì. Ngay sau đó, Tô Vũ trong tay đại kích, trong nháy mắt vung vẩy mà ra, tại Tô Vũ trên đỉnh đầu, xuất hiện vô số đạo mộng ảo đại kích cái bóng, những cái bóng này cùng Tô Vũ đại kích song song lơ lửng, tản ra dọa người khí tức. Đài diễn võ phía dưới, đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi, xem ra Tô Vũ muốn liều mạng. Mà đài diễn võ phía trên, Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bất kể như thế nào, đều không cải biến được vận mệnh của ngươi. Phương Thần nhẹ nói đạo, mũi chân của hắn chuyển động, thân hình trong nháy mắt hướng phía Tô Vũ lao đi. Trong tay tinh nhận kiếm, mang theo bảng bạc thủy chi ý cảnh, trực tiếp chém về phía Tô Vũ. Tô Vũ toái mộng đại kích, thôi động đến cực hạn, bằng vào chiêu này, cho dù là tiềm long bảng xếp hạng cao hơn hắn một chút võ giả, cũng không dám đơn giản đối kháng chính diện. Hắn không tin Phương Thần có thể ngăn cản được hắn toái mộng đại kích. Đi chết đi. Tô Vũ trong tay đại kích, hung hăng hướng phía Phương Thần tinh nhận kiếm đánh tới, hắn trong miệng, lớn tiếng giống giận. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tô Vũ đại kích, trung điệp đụng vào Phương Thần tinh nhận kiếm phía trên, đại kích bên trong khí thế mênh mông, trong nháy mắt chui vào tinh nhận kiếm bên trong, muốn phá hủy tinh nhận kiếm. Ngươi, quá yếu. Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, sau đó nói khẽ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắn bạo phát ra toàn lực. Trong nháy mắt chính là đánh nát Tô Vũ vậy đến thế rào rạt công kích, sau đó tinh nhận kiếm hung hăng chém vào Tô Vũ đại kích phía trên. Giang giác Tô Vũ đại kích, tại tinh nhận kiếm mãnh liệt công kích phía dưới, trực tiếp đứt gây ra. Mà Tô Vũ thân thể, thì là trong nháy mắt bị đánh bay, hắn trong miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Phanh Tô Vũ thân thể, trung điệp ngã xuống đài diễn võ biên giới, hắn lúc này, không còn có vừa rồi nhuệ khí, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể Tô Vũ nói chuyện cũng bắt đầu cùng vô luận đi theo, hắn không thể tin được, Phương Thần thực lực sẽ như thế cường hãn. Dễ dàng tiểu đánh bại hắn Tô Vũ, Phương Thần thực lực đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì cho đến giờ phút này, Tô Vũ mới ý thức tới Phương Thần đáng sợ, đồng thời QNZ đang hối hận chính mình lỗ mãng, không có triệt để điều tra tinh tường Phương Thần thực lực, tiểu lựa chọn đối phó Phương Thần. Lúc này đài diễn võ phía trên, chỉ có kia hôn loạn khí tức, mới có thể chứng minh, vừa mới kinh lịch một trận phi thường chiến đấu kịch liệt. Mà ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn kỹ Tô Vũ, thế mà bị Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại. Thực lực của người đàn ông này, quá mức rung động, chỉ là một kiếm, liền chặt đoạn mất Tô Vũ đại kích, hơn nữa còn đem Tô Vũ trọng thương thực lực cỡ thế na y, cho dù là tiềm long bảng thứ 15 cường giả, chỉ sợ đối đầu hắn, cùng Tô Vũ cũng là một cái hạ tràng a thật là đáng sợ. Đây là toàn bộ thành trì bên trong, tất cả võ giả giờ phút này trong nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ phía trên, kia một đạo nhân ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả sớm đã khiếp sợ nói không ra lời, ban đầu ở Lạc Anh quần phong thời điểm, Phương Thần gần như tử vong, bị Lệ Tiểu Khả cứu trở về, không nghĩ tới thế mà phát triển đến mức độ này. Mà một bên Phạm Tâm Tuyệt, cũng là cờ hờ nở động không thôi. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà lúc này Phương Thần, thì là từng bước đi hướng ngã trên mặt đất Tô Vũ. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý ta thua. Tô Vũ nhìn thấy Phương Thần đi tới, dần dần thu liễm trên mặt hoảng sợ, cười nhạo nói. Hắn đang cười nhạo mình vô tri, buồn cười lúc trước hắn thế mà còn mưu toan đánh giết Phương Thần. Xem ra, cái mạng nhỏ của mình, liền muốn kết thúc tại Phương Thần trong tay. Thua, liền lấy mệnh đến chống đỡ đi. Phương Thần bình tĩnh nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay tinh nhận kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, phốc một tiếng, tiềm long bảng tên thứ 20 Tô Vũ, vĩnh viễn lưu tại nơi này, đã mất đi sinh cơ. Cương đại Tô Vũ, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Điều này làm cho đông đảo võ giả càng thêm cảm thán, huyết chiến không gian bên trong, trừ phi mình có đầy đủ thực lực, bằng không nhất định cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mệnh. Tại mọi người trong rung động, Phương Thần quay đầu nhìn về phía Lệ Tiểu Khả cùng Lệ Minh Châu, hai nữ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đi thôi. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Phương Thần mang theo hai nữ, rời đi cái này thành trì. Vênh làm Phương Thần rời đi về sau, toàn bộ trong thành trì, triệt để điên cuồng. Bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh lại, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi. Phương Thần nén giận đánh giết Tô Vũ, chuyện này, trong nháy mắt chính là tại huyết chiến không gian bên trong truyền ra. Có thể đưa thân tiềm long bảng thiên tài, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm võ giả, mà Tô Vũ danh liệt tiềm long bảng tên thứ 20, thực lư cờ thế nào y, tại ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là rất lợi hại. Nhưng là, liền là ưu tú như vậy đệ tử, thế mà bị một cái tu vi không cho hắn võ giả đánh giết. Chuyện này, tại huyết chiến không gian bên trong, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Phương Thần danh tự, cũng là truyền khắp toàn bộ huyết chiến không gian. Tất cả võ giả đều biết, Phương Thần mặc dù không còn tiềm long bảng bên trên, nhưng là thực lực của hắn, đã có thể đưa thân tiềm long bảng 20 người đứng đầu. Toàn bộ huyết chiến không gian bên trong, tất cả võ giả, đều đang nghị luận Phương Thần danh tự, mà tại nào đó một châu ngọn núi bên trên, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Tên đang chết này, ăn cái gì vận khi cất chó, thực lực thế mà trở nên cường đại như vậy. Một bộ áo đo hồng vũ, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh, băng lãnh nói. Tại trong tay nàng, vẫn như cũ cầm kia một nửa hỏa hồng sắc roi ra. Dựa theo hồng vũ nói, nàng muốn tự tay dùng cái này một nửa hỏa hồng sắc roi ra, đánh nát Phương Thần đầu lâu. Lần này, Tô Vũ lợi dụng Lệ Minh Châu, truyền ra tin tức, muốn dẫn xuất Phương Thần, chuyện này các nàng cũng nghe nói. Vốn cho rằng, một cái Tô Vũ liền có thể giải quyết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới, kết cục vượt quá dự liệu của nàng. Tô Vũ chết rồi, Phương Thần còn sống. Một cái tôm tép ngay nhép, đạt được một chu tờ truyền thừa, liền coi chính mình vô địch thiên hạ cho dù là như thế lớn tin tức, cũng vô pháp để La Trung Thiên trên mặt, sinh ra một tia gợn sóng. Trên mặt của hắn, vĩnh viễn không hề bận tâm, trừ phi là tại hắn phía trước xếp hạng 4 tên kia, nếu không còn không có gì sự tình, có thể làm cho hắn chấn kinh. Giữa bầu trời, tiểu tử này giữ lại, sớm muộn là một cái gieo họa. Hồng Vũ có chu tờ lo lắng nói. La Trung Tiên nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, đợi ta gặp được hắn, chắc chắn giúp ngươi chém giết hắn. Nghe được La Trung Tiên, Hồng Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên, nở một nụ cười, trong đôi mắt đẹp đều là ôn nhu. La Trung Thiên nói muốn giết người, cho tới bây giờ không thể sống sót. Phương Thần bị La Trung Thiên để mắt tới, như vậy tử kỳ của hắn cu nở dê nhanh đến. Nghĩ đến có thể đánh giết Phương Thần, Hồng Vũ Tiểu rất kích động. Đương nhiên, không riêng gì La Trung Thiên muốn chém giết Phương Thần, Tiểu liền ở xa nào đó một chỗ trong di tích Trúc Hải, cũng là nghe được kia một tin tức. Tô Vũ chết Trúc Hải quanh thân, tràn ngập linh khí nồng nặc, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, quanh thân linh khí đều thu liễm. Sau đó lạnh như băng nói, Tô Vũ là thủ hạ của hắn, vì giúp hắn tìm ra Phương Thần, phí hết không ít thời gian. Không nghĩ tới, hắn nghe được tin tức lại là, Tô Vũ bị Phương Thần chém giết. Tiểu tử, không giết ngươi, ta Trúc Hải thể không làm người. Trúc Hải đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo tinh hồng chi sắc, sau đó băng lãnh nói. Nói xong câu đó về sau, Trúc Hải theo bên trong di tích ra, sau đó thôi động thân pháp, trực tiếp biến mất tại chân trời. Hán, muốn đích thân đi tìm Phương Thần, sau đó đem chém giết. Mấy ngày sau, Trúc Hải đi tới Tô Vũ tử vong thành trì, khi hắn rơi vào thành trì bên trong thời điểm, lập tức kinh thiên khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành trì. Trong thành trì sở hữu võ giả, kinh hô không thôi, rồi rít nhìn về phía Trúc Hải nơi ở chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên xuất hiện nồng đậm như vậy khí tức chẳng lẽ là tiềm long bảng bên trên một vị nào đó cường giả. Đáp xuống chúng ta cái này thành trì sao đông đảo võ giả, rối rít kinh hô. Mà có một ít võ giả, thì là nhận ra Trúc Hải. Là Trúc Hải, Thiềm Long bảng thứ 9 Trúc Hải. Trúc Hải hắn làm sao lại ra nơi này chẳng lẽ là vì Tô Vũ mà tới sao thật là Trúc Hải. Trời ạ, ta thế mà gặp được Trúc Hải, thật sự là quá kích động. Rất nhiều võ giả, biết được người đến là Trúc Hải thời điểm, trong lòng kích động không thôi. Phải biết. Tại ngũ hành châu bên trong, bình thường muốn gặp được tiềm long bảng cường giả, quá mức khó khăn. Nhất là tiềm long bảng 10 vị trí đầu cường giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng là khó gặp. Không nghĩ tới lần này, Trúc Hải thế mà tự mình đáp xuống cái này thành trì. Trúc Hải đáp xuống cái này thành trì về sau, ánh mắt của hắn rơi vào đài diễn võ bên trên. Siêu Trúc Hải thân ảnh bay vọt đến đài diễn võ bên trên. Khi hắn nhìn thấy Tô Vũ thi thể còn ở nơi này nằm thời điểm, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết Trúc Hải lên cơn giận dữ, bàn tay nắm chắc thành quyền, đống nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm Trúc Hải một quyền, trực tiếp đánh nát đài diễn võ biên giới cột đá, để cột đá ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành vô số vỡ vụn mảnh đá. Trong thành trì đám võ giả rối rít lui lại, không dám trêu chọc Trúc Hải. Nổi giận bên trong Trúc Hải, đi đến Tô Vũ bên cạnh, nhìn xem sớm đã mất đi sức sống Tô Vũ, trầm thấp nói ra, ta nhất định sẽ chém giết phương thần, báo thủ cho ngươi. Nói xong, Trúc Hải bàn tay bỗng nhiên vươn ra, mà hậu chu thân tản ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem toàn bộ đài diễn võ đều đánh nát. Đài diễn võ trung ương, xuất hiện một lỗ hổng lớn, Trúc Hải đem Tô Vũ thi thể, để vào cái này lỗ hổng bên trong, sau đó đem những cái kia đá vụn mảnh, lấp đầy cái này lỗ hổng. Tại đài diễn võ một cái khác trên trụ đá, khắc xuống Tô Vũ danh tự. Dùng đài diễn võ là mộ huyệt, cũng chỉ có Tiềm Long bảng cường giả Trúc Hải mới có thể làm như vậy. Trúc Hải làm xong đây hết thể về sau, quay người nhìn về phía tất cả võ giả, sau đó trầm giọng nói, nơi đây, là Tô Vũ mộ địa, các ngươi lặn đi. Nghe được Trúc Hải, tất cả võ giả, nhanh chóng rời đi thành trì. Trúc Hải quá mức cường thế, không người nào dám tới đối kháng.